Ngưu đầu mã diện, chương 22, thống khốc lưu thế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, thống khốc lưu thế, 2. Bốn phía đều bị bao phủ bởi một màu đen u ám. Giơ tay ra cũng khó thấy được năm ngón vẹn tròn. Không gian xung quanh thế nào cũng chẳng thể nhận thức. Thứ duy nhất có thể cảm nhận chính là cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào từng tấc da thịt. Mã diện cật lực ôm lấy hai cánh vai gầy yếu, đầu chôn sâu giữa hai đầu gối, cố gắng giữ cho chính mình lưu lại chút nhiệt khí ấm áp. Nếu không chỉ thêm chốc lát nữa y khẳng định sẽ không chịu nổi. Bất chợt có tiếng bước chân dẫm đạp lên sỏi đá giòn giã vô cùng rõ ràng. Tần suất càng lúc càng nhiều hơn. Mã diện vốn dĩ định xem như không biết, nhờ vào bóng tối mà ẩn mình. Mặc kệ thứ đang đến là gì, trong hoàn cảnh tối đen không thấy nổi bất luận vật gì thế này. Kẻ nọ nghiễm nhiên cũng như y không thể phát hiện ra y đang có mặt. Chết tiệt, lại rơi vào chỗ nào? Người nọ cất tiếng bực dọc, dường như là đang tức giận. Âm giọng trầm đặc nhuốm vẻ mệt mỏi. Hắn tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, dựa lưng ra phía sau vách đá. Hơi thở dồn dập lúc này cũng có thể nghe rõ mồn một. Mã diện hơi ngẩng đầu, dựa vào tiếng thở hồng xác định vị trí của người nọ. Hắn vậy mà vừa vặn ngồi đối diện y, trong tâm chợt căng thẳng. Nếu hiện tại y lên tiếng, kẻ nọ sẽ hay không gờ yêu tà ết chết y ở một nơi vô định thế này. Không biết được đối phương là bạn hay thù. Nếu là y, y có lẽ cũng sẽ lựa chọn gờ yêu tà ết chết kẻ nọ. Dẫu sao âm ti địa phủ đều là yêu ma quỷ quái không có gì tốt. Tâm địa còn hiểm ác khó lường. Sẵn sàng hãm hại đồng loại chỉ để có được cơ hội tiến thêm một bậc. Mã diện lang bạt nơi này đã hơn ngàn năm. Có loại yêu quỷ nào y chưa gặp qua. Càng tường tận ý định của bọn chúng. Cho nên từ trước đến nay mã diện vẫn luôn rất thức thời. Ngươi không phạm ta, ta tất nhiên sẽ không phạm ngươi. Ngươi bị thương, hốt nhiên kẻ nọ cất tiếng hỏi. Trong bóng tối không thể thấy được biểu tình cũng như dáng vẻ của hắn. Nhưng trong lời nói đã có chút hòa hoãn. Mã diện không lập tức trả lời. Y không cho rằng người nọ hỏi mình. Bởi vì mã diện cảm thấy hắn sẽ không lợi hại đến mức có thể cảm nhận được khí tức trên người y, ta đang hỏi ngươi. Không cần vờ như không biết, người nọ lại nói tiếp một câu. Ngữ khí đã có phần không kiên nhẫn. Mã diện xác định người nọ quả thực là hỏi mình. Tuy rằng trong lòng hồ nghi nhưng cũng không thể tiếp tục xem như chính mình không tồn tại mà im lặng. Kẻ này ở trong bóng tối nghìn nghịt vẫn nhận ra y. Xem ra không phải yêu quỷ bình thường. Hiển nhiên năng lực càng vượt trội hơn y. Mã diện sờ lên trên bả vai. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Vết thương vừa rồi khi y rơi xuống giường như đã lan ra nhiều hơn. Linh lực của y lại rất yếu nên không có khả năng tự phục hồi. Trùng tử tiêu ngửi thấy mùi máu liền lập tức tìm đến từ từ nhấm nháp bữa ăn ngon miệng. Nơi bị thương cứ thế bị chúng sâu xé một cách nhanh chóng. Cuối cùng càng lúc càng trở nặng. Mã diện bất giác thở dài. Vừa rồi không cẩn thận rơi xuống chạm phải thứ gì cho nên mới bị thương. Người đợi, người nọ chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu. Sau đó là một hồi im lặng kéo dài. Mã diện không hy vọng hắn sẽ giúp y. Chỉ cần sau khi rời khỏi đây hắn có thể không lấy mạng y đã là chuyện tốt. Vong hồn 1000 năm tuổi như y ở thời điểm này nếu lần thứ hai chết đi. Vậy thật sự không có cơ hội trở lại. Mã diện buông tay khỏi miệng vết thương. Trùng tử tiêu càng lúc càng kéo đến nhiều hơn. Cho dù lúc này y cố gắng ngăn chúng lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Mã diện nhịn không được cười khổ. Nếu đã như vậy, không bằng nằm xuống dưỡng sức, kéo dài thêm một chút thời gian ngắn ngủi. Dù sao vẫn phải chết, y còn trông đợi cái gì? Nghĩ như vậy, mã diện thực sự mò mẫm trên mặt đất tìm tới địa phương trống trải nằm xuống. trước mắt vẫn như cũ là một khoảng không gian đen ngòm vô định tựa vực sâu thăm thẳm. Nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát. Mã Diện đối diện với bóng tối đã không còn lạ lẫm. Hai mắt của y căn bản không thể nhìn thấy. Từ rất lâu đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Thỉnh thoảng máu vẫn sẽ chảy ra thấm ướt cả băng vải che mắt. Mã Diện không cảm thấy đau, nhưng lại có chút chật vật. Nếu như là trước kia y khẳng định không bao giờ chấp nhận sự thật bản thân khiếm khuyết mù lòa. Y cao ngạo như thế nào, mặc kệ ra sao vẫn kiên quyết tới cùng. Chỉ cần vong hồn y còn tồn tại trên thế gian này, Mã Diện tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bất quá, 1000 năm trôi qua, hai mắt của y chung quy vẫn không hề khởi sắc. Thậm chí hai chân cũng đã bị chúng quỷ hà hiếp đánh đến tàn phế. Bộ dạng y hiện tại chẳng khác nào tên khất cái cùng quẫn trên dương gian. Đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi xuống nền đất. Đầu ngón tay chạm đến một vật trơn nhẵn lành lạnh. Mã Diện do dự rút tay về. Không đợi y thắc mắc, kẻ nọ đã giải thích. Thứ này giúp được ngươi. Là linh dược tốt. Người cứ bôi vào một canh giờ sau sẽ khỏi. Mã Diện vẫn không nhặt lọ thuốc kia lên. Hữu khí vô lực nói. Người gọi là gì? Ngưu đầu. Kẻ nọ đơn thuần nói thật cho y biết thân phận của mình. Dưới âm gian không có ai không biết phòng la nhân Ngưu đầu tướng quân. Hắn cũng không cần cố gắng giấu giếm. Mã Diện chấn kinh một trận. Quả ít lâu mới đưa tay nhặt lọ thuốc kia lên. Nhưng lại không dùng nó bôi vào vết thương. Y cẩn thận cất vào trong y phục. Ngươi lợi hại như vậy sao lại rơi xuống chỗ này? Ngưu đầu nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt. Giống như đang thực sự đối diện với Mã Diện. Hắn nói. Chỗ này là ngươi tạo ra. Ta thích rơi thì liền rơi. Ngươi chẳng phải cũng như ta sao? Mã Diện bị khẩu khí của hắn chọc cười. Bả vai hơi run lên kinh động đến lũ trùng tử tiêu. Y đau đến cắn răng. Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta đương nhiên, khác ngươi. Ngưu đầu nhăn mày. Đầu ngã ra phía sau chạm vào vách đá gồ ghề cứng nhắc. Trầm giọng nói. Ngươi thì sao? Gọi là gì? Mã Diện cố nén đau đớn. Hô hấp khó khăn khiến giọng nói có chút đứt quãng. Mã Diện, Ngưu đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một bên trả lời Mã Diện. Mã, tên rất hay. Mã Diện chẳng biết rốt cuộc hắn nghe không rõ hay là đang cố tình trêu chọc y. Vì vậy Mã Diện dồn hết sức lực lặp lại lần nữa. Vô cùng rành mạch. Mã Diện, Ngưu đầu chợt cười. Chỉ muốn đùa ngươi thôi. Mã Diện thở ra một hơi. Không muốn đôi co với hắn. Huống hồ y cũng chẳng còn sức. Đã qua rất lâu đối phương vẫn chung quy im lặng không một lời hồi đáp. Ngưu đầu ngẫu nhiên cảm thấy bất mãn. Tên này cũng thật kiệm lời. Lẽ nào đau đến mức ngất xỉu. Nghĩ như vậy, Ngưu đầu liền tiến thêm mấy bước về phía trước. Thế nhưng vẫn chưa chạm tới vị trí y đang nằm. Hắn đành hỏi, Mã, ngươi ở chỗ nào? Mã Diện vô thức thu cả người lại. Thân thể vốn đã gầy gò. Thời điểm này nằm xuống lại nhỏ hơn một vòng. Y không còn đủ sức động đậy. Chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ đợi. Mà Ngưu đầu càng lúc càng tiến gần hơn. Lúc hắn chỉ còn cách y chừng vài bước chân. Mã Diện không có biện pháp mới miễn cưỡng lên tiếng. Thanh âm đã không còn rõ ràng. Ngươi đừng đến. Ngưu đầu nghe được y nói chuyện. Bất giác vui vẻ trong lòng. Chẳng những không để lời cảnh báo yếu ớt của y vào tai mà càng nôn nóng đến gần hơn. Cuối cùng cũng chạm được vào bàn tay lạnh lẽo vô lực trên mặt đất. Hắn xác nhận đây quả thực là tay của y, không tự chủ nắm chặt hơn một chút. Ngươi vẫn chưa dùng thuốc ta đưa. Tay ngươi, Mã Diện mặc kệ hắn nắm tay y, luận về pháp lực hay công pháp y đều không đấu lại hắn. Huống hồ lúc này y vẫn đang bị thương. Cho dù muốn vùng khỏi cũng không thể. Mã Diện khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khoang miệng khô khốc đau rát. Y mấp máy môi nói. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Ngưu Đầu hiển nhiên không tin lời y. Nếu chỉ bị thương nhẹ thì không đến mức cả người mềm nhũn không có chút sức lực thế này. Hắn nghĩ cũng không nghĩ. Vươn tay sờ soạng khắp người Mã Diện. Chạm đến bả vai nhớp nháp máu tươi của y thì dừng lại. Trùng Tử Tiêu bất ngờ bị kinh động cũng toán loạn tản đi. Bọn chúng cảm nhận được linh lực của người này rất dồi dào. Chức vụ không nhỏ, chỉ cần một cái vung tay cũng đủ thiêu chết bọn chúng. Vì vậy chỉ đành ấm ức rời đi. Mã Diện thoáng nhíu mi tâm, nhưng sau vai đã phần nào giảm bớt đau đớn. Ngưu Đầu nhấc đầu y đặt lên chân mình. Hắn giúp y kiểm tra một vài chỗ trên người. Dù là trong bóng tối không thể thấy rõ, Ngưu Đầu vẫn rất thuần thục. Suốt cả quá trình không hề mở miệng nói câu nào. Vô cùng chuyên tâm xử lý vết thương. Giúp y bôi linh dược. Mã, thương thế của ngươi xem ra không hề nhẹ. Đợi khi ra khỏi đây ta đến tìm thị độc vân quan giúp ngươi. Ngưu Đầu vẫn như cũ để Mã Diện tựa đầu lên chân mình. Hắn hơi cúi xuống nhìn một mảnh đen nghịt phía dưới. Bởi vì âm giới đặc thù ở những tầng ngục, bất luận có vận dụng bao nhiêu pháp lực cũng không thể thắp sáng dù chỉ một ánh lửa nhỏ. Tất thảy đều bị nhấn chìm trong bóng đêm âm u tịch mịch. Thứ duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng chính là xúc cảm lạnh lẽo từ da thịt yêu quỷ. Mã Diện an ổn nằm trên chân hắn, đã phần nào giảm bớt đau đớn trên cơ thể, vì vậy cũng có thể nói chuyện phiếm với hắn. Không nên, ta chỉ là vong linh lang bạc nơi âm giới, một chút thương tích cũng không đến nổi tiêu tán. Đa tạ ngươi, Ngưu Đầu, ngươi là vong hồn bị đày ở đường Hoàng Tuyền. Mã Diện đột nhiên ho sặc sủa một trận, Ngưu Đầu sốt ruột giúp y vuốt ve trên lưng. Đợi Mã Diện bình ổn hô hấp rồi, lúc này mới nói, phải, Ngưu Đầu truy hỏi, tội danh là gì? Mã Diện hít một ngụm khí lạnh, trong đầu xẹt qua một đoạn ký ức xa xăm khiến y bần thần cả người. Phải mất rất lâu Mã Diện mới khôi phục trạng thái ổn định. Mã Diện cười khổ, thanh âm nhẹ hững giống như đang trần thuật một sự việc hết sức bình thường. Sát hại phụ mẫu cùng thê tử. Ngươi nói xem, ta tột cùng đã làm sai bao nhiêu chuyện. Ngưu Đầu nhăn mày. Hắn không cho rằng y đang nói thật. Có thể chỉ là một phần. Giota ết hại phụ mẫu là trọng tội không thể dung thứ. Nếu sau khi chết vong linh nhất định đã bị đưa đi tra xét. Sau đó sẽ đánh vào 18 tầng địa ngục chịu khổ hình. Nhưng từ trước đến nay Ngưu Đầu chưa từng tiếp nhận bất kỳ vong linh nào với tội danh như thế. Phía bên kia Phùng Thanh càng không có. Trong chuyện này y vẫn có điều chưa nói hết. Ẩn tình đằng sau có lẽ chỉ có y mới rõ ràng. Cách chương.